Seul đến và yêu, chương 1-1 yêu Seul như một anh chàng mắt híp. Góc truyện audio.com, để mà hỏi Seul như thế nào nhỉ? Hay là đi Seul có gì? Thì quả thật chỉ có thể trả lời rằng hãy đến và yêu Seul như yêu một chàng. Mắt híp, bạn Hiền có bao giờ ở nhà mộng tưởng, nếu cặp kè với một anh chàng Hàn Quốc như, trong, phim thì sẽ như thế nào không? Seul không chỉ là một thành phố, mà đó chắc chắn là một anh chàng ăn mặc rất sành điệu, có chút khó đoán nhưng cực kỳ ga lần, đã thế lại hay nói ngọt, điểm cộng rất lớn của chàng là chàng có đến cả tỷ thứ ngon lành và xinh đẹp, khiến bạn yêu một lần rồi là cứ muốn yêu mãi chẳng ngừng, chẳng muốn về, chẳng muốn yêu ai khác nữa, nhưng, tại sao lại là mắt híp nhỉ, bởi vì mắt của anh bé xíu. Chỉ nhìn thấy mỗi một mình em, yêu một mình em xinh đẹp. Cách chương.